Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, Thiên đạo cửu trọng quyết. Lần đầu tiên nhìn thấy này lão giả lúc, Lâm Hiên chỉ một loại cảm giác rất mạnh. Loại khí thế này, coi như là Sa Điện chủ cũng không cách nào dành cho. Phải biết rằng này chỉ là một cái linh hồn, cũng không phải thực thể. Nếu thực thể nói, tu vi sẽ rất mạnh. Đế tôn đỉnh phong, vẫn là chúa tể cấp bậc. Lâm Hiên càng tin tưởng là chúa tể cấp bậc. Chỉ chúa tể cấp bậc, mới có thể sáng tạo ra này ngân hà cấp bậc võ học tới. Vì vậy lão giả, hắn nhất thời chú ý tới quyển này võ học thiên đạo cửu trọng quyết. Giỏi một cái thiên đạo cửu trọng quyết. Nghe thấy tên, thì có chủng phi thăng cảm giác. Chính là chẳng biết hiệu quả thực sự. Sẽ là dạng gì? Bất quá nếu là ngân hà cấp bậc võ học, như vậy vô luận như thế nào, cũng không thể kém cỏi. Đi theo hắn phát hiện một việc, người khác là nhìn hắn không thuận mắt, nhưng cũng không có quấy rối hắn tuyển chọn cái gì võ học. Bọn họ cũng tỉ mỉ đang chọn võ học, duy chỉ có này thiên đạo cửu trọng quyết, căn bản không người sang đây xem. Xem nói, nhiều nhất chính là hơi xem cái một cái liền rời đi. Xem ra này thiên đạo cửu trọng quyết, rõ là rất khó. Lâm Hiên híp mắt đánh giá vị này lão giả. Hơn võ học cũng không có linh hồn phụ thể. Duy chỉ có cái này thì có chấp niệm cất ở đây trong. Dễ nhận thấy này thiên đạo cửu trọng quyết hiệu quả lớn hơn một chút. Chợt hắn không có suy nghĩ nhiều, cũng không có để ý tới hắn võ học. Nhấc chân liền hướng trong này đi vào. Người khác đều liếc mắt qua đây. Thấy Lâm Hiên đi vào lúc, lộ ra cười chào phúng cho, tiểu tử này không biết lượng sức, vẫn tuyển chọn thiên đạo cửu trọng quyết, thật coi mình là cái thiên tài. Nhân ra cảm giác mình có chút bản lĩnh, tự tuyển chọn cái này thiên đạo cửu trọng quyết, bất quá kết quả là cũng mũi dính đầy cho. Hừ, liền điện chủ cấp bậc cũng không dám tùy ý loạn chọn. Hắn thì lớn như vậy năng lực, mỗi người đều ở đây chế giễu vậy, tùy ý liếc hắn một cái. Lại tiếp tục chọn mình muốn võ học. Trên thực tế bọn họ cũng đã nếm thử võ học này. Cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì, này võ học rất mạnh. Cũng rất mê người. Danh như ý nghĩa, thiên đạo cửu trọng quyết. Mỗi một trọng lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Điều động là nơi này vạn pháp chi lực. Mỗi một trọng, có thể điều động một loại vạn pháp chi lực. Đệ nhị trọng là có thể đồng thời điều động lưỡng chủng vạn pháp chi lực. Cứ thế mà suy ra, càng đi về phía sau càng là khủng bố, tụ tập toàn bộ vạn pháp chi lực đánh ra đi, có thể tưởng tượng ra lực lượng kinh khủng, sẽ đạt tới cái dạng gì cấp độ. Lâm Hiên lại đi vào trong gian phòng đó lúc, lập tức đưa thân vào một loại mờ ảo hư huyễn trong hoàn cảnh. Xung quanh cũng còn quấn vạn pháp chi lực, những thứ này đều là theo trước mắt trong tấm bia đá hiện ra đến. Thoạt nhìn hoàn toàn không phải thư tịch. Mà là bao quát vạn tượng thạch bi. Tại đây trong tấm bia đá, phảng phất ẩn náu một cái vũ trụ mênh mông. Căn bản là không có cách dò xét hết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đại. Gì, lại có tên tiểu tử qua đây mà. Thoạt nhìn vẫn quá non. Không có gì cơ sở nói. Muốn tu luyện ta võ học. Không có khả năng. Lão giả xem thường cười. Cũng không cho rằng Lâm Hiên có khả năng học được bản thân võ học. Vì sao biết phải không có khả năng đây? Bởi vì lấy ngươi trình độ, căn bản không có thể. Ách, ngươi nghe thấy ta nói chuyện. Lão giả khiếp sợ biểu tình, để cho Lâm Hiên chăm xem không chán. Những thứ này chấp niệm cũng không có người nào thấy. Cho nên cho tới nay cũng cực kỳ tịch mịch. Trong lúc bất chợt có người có thể trả lời bọn họ. Chính là sợ sửng sốt. Nguyên lai coi như là siêu cấp cường giả thế nào. Cũng bị bản thân bị dọa cho phát sợ. Không sai, ta xem nhìn thấy ngươi. Chẳng biết tiền bối vì sao như vậy xác nhận đây. Lâm Hiên cười nhạt nói. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà có thể thấy được ta. Người khác cũng không nhìn thấy ta. Ngươi lại có thể thấy được ta. Đến tột cùng là có bảo vật gì mới có thể thấy được ta. Này lão giả đáp xuống. Hưng phấn kích động. Cái này tiền bối cũng không cần biết. Ta chỉ muốn nói ngươi võ học này, thật theo ta tu luyện võ học không sai biệt lắm, phải nói là cường hóa phiên bản, vừa lúc là ta cần. Khó trách bọn hắn cũng tu luyện không, liền cái này tử cũng không có. Muốn tu luyện tự nhiên khó khăn. Lâm Hiền tại lúc đi vào, lập tức cảm thụ được khí tức quen thuộc. Thật chính là thiên đạo pháp tắc chi lực tăng cường bản. Hừm, xem ra ngươi còn có mấy phần định liệu trước. Này lão giả chú ý lập tức bị rời đi. Khoanh tay bay ở không trung, hừ lạnh nói. Vậy ngươi tự tu luyện cho ta xem. Nếu ngươi tu luyện thành công, ta tự nói cho ngươi một cái bí mật. Thật còn có một biện pháp, để cho ta cũng không cần tu luyện, là có thể ung dung học được. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng nói. Há, lớn lối như vậy, ta đã thấy kiêu ngạo. Còn không có gặp qua ngươi lớn lối như vậy. Điện chủ cấp bậc cũng không dám nói có thể tu biết. Mà ngươi mới vừa khẩu xuất cuồng ngôn nói không cần tu luyện, là có thể học được. Lão giả cảm giác được rất không cao hứng. Biết phải đây căn bản là chuyện không có khả năng. Chúng ta có muốn hay không đánh cuộc? Lâm Hiên cười nhạt nói. Nếu ta làm được, liền đem ngươi bí mật kia nói cho ta biết nghe. Thế nào? Có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền đem bí mật nói cho ngươi biết. Lão giả hừ lạnh nói. Hắn tự là không tin tưởng Lâm Hiên có thể làm được. ngantiuyen.com/ để đọc truyện vậy được. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển lên. Giơ tay lên đi phía trước một chảo. Này lão giả cơ hồ đều không cách nào phản kháng. Liền bị hút vào hồn châu trong. Này lão giả nhất thời tự mộng. Nhưng còn không gần như vậy. Lâm Hiên nhanh chóng mạnh mẽ để cho lão giả phụ thể đi lên. Cảm thụ được này thiên đạo cửu trọng quyết uy lực. Trong chớp mắt, này thiên đạo cửu trọng quyết pháp quyết cũng chảy vào hắn trong trí nhớ. Rõ ràng phải không thể rõ ràng đi nữa. Trong nháy tự hiểu thấu đến võ học này. Cũng không cần tu luyện thế nào. Cũng cảm giác được mình đã tu luyện vô số lần vậy. Này chính là thiên đạo cửu trọng quyết mà. Uy lực thật là kinh người. Lâm Hiên đưa tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cổ vạn pháp chi hòa tại thủ trưởng trong hiện lên. Bày biện ra sóng biển hình thái, tại trên lòng bàn tay lăn lộn, chợt lại là nhiều nhất tầng vạn pháp chi mộc trồng lên ở phía trên. Tạo thành lớn hơn nữa sóng biển, nhất tầng lại một tầng lẫn nhau dung nạp đợi, này cũng đã là thiên đạo cửu trọng quyết đệ nhị trọng. Ngươi đối với ta làm những gì? Này! Đây quả thực là phạm quy a. Lão giả linh hồn bị trả về lúc, lập tức tự há hốc mồm. Hắn có thể cảm giác được bản thân thiên đạo cửu trọng quyết như là bị tách đi ra ngoài, vào Lâm Hiên trong cơ thể. Không có gì phạm quy không phạm quy, đây là tự ta năng lực, vì sao không lợi dụng? Bất quá này thiên đạo cửu trọng quyết thật đúng là có nhiều giả, không nghĩ tới mới bất quá là thiên đạo ngũ trọng quyết. Nói với ta là thiên đạo cửu trọng quyết, có tiếng mà không có miếng a. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, đã có như vậy tiện lợi phương pháp, hắn vì sao vẫn chậm rãi đi tu luyện đây? Thoáng cái tự quen thuộc qua đây, đây không phải là điều kiện tốt nhất biện pháp mà, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu nhất trọng tu luyện lên, cũng không biết cần bao nhiêu vạn năm, lúc này là không nhiều, nhưng có tiện lợi phương pháp không cần. Khi hắn là người ngu. Số từ 1690 convert by King Killer. Hết chương.